Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2862, chương 2863, phá vỡ cục diện bế tắc. Diệp Viễn một đan nghịch thiên, Dương Thanh quét ngang chân hoàng. Chuyện này, trên dưới cực dược tông nhấc lên to lớn gợn sóng. Nhưng, chuyện này dư ba còn chưa qua. Một kiện càng thêm sấm sét giữa trời quang tin tức giáng lâm rồi. Lần này chấn động không chỉ là cực dược tông mà là toàn bộ thiên nhất liên minh. Cực dược tông hướng toàn bộ thiên nhất liên minh buông ra tài nguyên tu luyện. Tin tức này quá nổ tung. Đương nhiên nhất bị đánh mặt hay là cực dược tông đệ tử. Trước đó bọn hắn đều đang giễu cợt Diệp Viễn, cảm thấy chuyện này không có khả năng thực hiện, đừng nói cực quang các đáp ứng, tông chủ chỉ là vì qua loa hắn thôi, căn bản sẽ không đem chuyện này mang lên cực quang các. Nào biết được, thật mang lên đi, bất quá bọn hắn không biết, Diệp Viễn muốn lên cực quang các, căn bản là không cần đến Tống Thanh Dương, mang lên đi không hiếm lạ, nhưng cũng sợ chính là cực quang các vậy mà thật đáp ứng. Điên rồi đi, đây chính là dao động tông môn căn cơ sự tình a. Các lão bọn họ thế mà đáp ứng. Chúa tể các lão tổ đâu? Diệp Viễn như vậy hồ nháo, bọn hắn cũng mặc kệ quản sao? Nãi nãi, lại bị đánh mặt rồi. Ngoặc kép, đối với cực dược tông quyết định, tất cả mọi người là trăm mối vẫn không có cách giải. Một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, dựa vào cái gì nâng cái ý kiến liền bị tiếp thu rồi? Hơn nữa còn là bực này đại sự. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Đối với tán tu cùng những cái kia môn phái nhỏ mà nói, đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Nhưng mà loại này mở ra tự nhiên không có khả năng không có kèm theo điều kiện. Đối với tán tu mà nói, phàm là dùng đến cực dược tông tài nguyên, đều coi là tự động gia nhập thiên nhất liên minh, phục tùng thiên nhất liên minh thống nhất điều phối. Môn phái nhỏ, nhất định phải cũng muốn hướng cực dược tông rộng mở tài nguyên. Mà lại, chỉ cần là lợi dụng cực dược tông tài nguyên, nhất định phải đi hướng tuyệt thiên bích chướng phục dịch 3 năm. Tất cả tông môn, đều là thiên nhất liên minh một thành viên. Nhưng, thiên nhất đại lục còn có vô số tán tu. Những tán tu này là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Những người này có dũng cảm hạng người, quanh năm tại tuyệt thiên bích chướng chém giết. Nhưng còn có rất lớn một bộ phận đều là co đầu rút cổ ở hậu phương. Cực dược tông quyết định này lập tức sẽ đưa tới một bộ phận lớn tán tu. Bọn hắn không đến không được a. Tán tu thiếu chính là cái gì? Tài nguyên. Tán tu bên trong kỳ thật có rất nhiều thiên tài, bọn hắn khổ vì không có tài nguyên tu luyện, cảnh giới một mực khó mà đột phá. Cảnh giới không đột phá liền muốn đối mặt vô tận đạo kiếp. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ chết. Cực dược tông rộng mở tài nguyên, bọn hắn liền có hy vọng đột phá cảnh giới. Bàn về tài nguyên tu luyện, cực dược tông tuyệt đối là cấp cao nhất phối trí. Tại toàn bộ thiên nhất đại lục, gần như không làm hai nhà, liền liền mặt khác hai đại chúa tể cấp tông môn, cũng so ra kém cực dược tông. Cho nên, cực dược tông tài nguyên tu luyện, có chí mạng dụ hoặc. Chuyện tốt như vậy, không có người sẽ cự tuyệt. Kết quả là vô số cường giả đều tại hướng cực dược tông tụ đến. Mà lại cách làm này cho cực dược tông mang đến cực lớn danh vọng. Cực dược tông không hổ là đan đạo ngôi sao sáng, phần này đại phách lực để cho người ta khâm phục a. Cực dược tông quá có đảm đương rồi. Chờ ta thực lực đột phá, nhất định phải đi tuyệt thiên bích chướng đại triển thân thủ. Dứt bỏ quan điểm riêng của từng môn phái, đánh vỡ ức vạn năm bảo thủ không chịu thay đổi, cực dược tông thật sự là có đại khí phách a. Ngoặc kép, những người này tự nhiên cũng có kiến thức rộng rãi hạng người. Cực Dược Tông như vậy mở ra thái độ, để bọn hắn tự ti mặc cảm. Trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ tiến về Tuyệt Thiên Bích Chướng. Mỗi một ngày, trước sơn môn đều có vô số cường giả tụ tập. Còn có một chuyện khác, để trên dưới Cực Dược Tông, đối Diệp Viễn hận thấu xương. Từ ngày này trở đi, Cực Dược Tông các đệ tử thay phiên tiến về Tuyệt Thiên Bích Chướng. Không quản ngươi có đúng hay không phái bảo thủ, về sau đều mạnh hơn bước đi tiền tuyến. Chiếm được tin tức này, Hoa Tông sợ ngây người. Hắn phát hiện Diệp Viễn thổi qua nghiêu bức, thật từng cái thực hiện. Người tiểu sư đệ này quả nhiên là ghê gớm a. Vì cái gì hắn một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên nghiêu bức đến loại trình độ này? Phái bảo thủ như vậy yên lặng không? Tin tức vừa ra, phái bảo thủ lập tức tiến hành đại quy mô bắn ngược. Bọn hắn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, liên hợp lại đối tông môn làm áp lực. Phái bảo thủ thế lực, cơ hồ chiếm Cực Dược Tông hơn phân nửa. Bọn hắn một khi liên thủ, uy lực của nó có thể nghĩ. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, rung động toàn bộ Cực Dược Tông. Giờ khắc này, đạo kia pháp chỉ toàn tông cũng có thể trông thấy. Cực Dược Tông tứ đại chúa tể liên thủ hạ xuống pháp chỉ, nói rõ cực quang các quyết định chính là ý chí của chúa tể cảnh. Lần này Cực Dược Tông sôi trào, tứ đại chúa tể bàng quan chưa hề đối với việc này tỏ thái độ qua. Lần này bọn hắn thế mà liên thủ hạ xuống pháp chỉ, ý chí của chúa tể cảnh, không có người có thể phản kháng. Thế là bọn hắn nhất cử định càn khôn. Phái bảo thủ thanh âm trực tiếp bị đạo pháp chỉ này cho trấn áp xuống dưới. Ha ha ha, tiểu tử kia quả nhiên nhất đối lão tử khẩu vị a. Hắn chiêu này chơi thật sự là xinh đẹp, liền bản tỏa đều làm không được sự tình, hắn vậy mà làm được. Tuyệt Thiên Bích Chướng bên trong truyền đến Vân Sơn chúa tể cởi mở tiếng cười to. Bất quá tiếng cười kia cũng không phải là tất cả chúa tể đều có thể nghe thấy, bởi vì thanh âm của hắn bị chủ động ngăn cách, nhưng thần chủ đại nhân lại có thể nghe thấy. Thật không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế kinh diễm, nhất cử phá vỡ mấy ngàn năm qua cục diện bế tắc. Lần này mấy cái kia lão ngoan cố chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình. Nói đến lần này thật phải thật tốt tạ ơn Diệp Viễn, thần chủ đại nhân vừa cười vừa nói. Hắc hắc, thần chủ đại nhân, ngươi cũng đừng chỉ nói không luyện a. Lời này bản tọa nhớ kỹ, Vân Sơn chúa tể âm hiểm cười nói. Thần chủ nghe chút bật cười nói, ngươi lão gia hỏa này, bản chủ chẳng lẽ còn sẽ thua thiệt một cái thánh hoàng thiên tiểu bối sao? Lần này Diệp Viễn thật đúng là giúp đại ân. Bất quá cái kia mấy lão già chỉ sợ muốn tìm ngươi tính sổ. Vân Sơn cười lạnh nói, lão tử tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Nếu như không phải mấy người bọn hắn đủ loại cản trở, chúng ta tân chính đã sớm thôi thúc dưới đi, làm sao đến mức hiện tại bị động như vậy? Hừ, đều đến sinh tử tồn vong thời khắc, cái kia mấy lão già còn như vậy bảo thủ, cần phải tông môn đều bị người ta diệt. Tuyệt Thiên Bích Chướng chúa tể cảnh tự nhiên cũng không đều là một lòng, sở dĩ diễn biến thành bây giờ cục diện, tất cả chúa tể cảnh toàn bộ liên thủ, hay là tình thế bức bách. Phái bảo thủ vì cái gì có thị trường, không có chúa tể cấp chỗ dựa, bọn hắn chỗ nào cứng đến nỗi bắt đầu. Tại những chúa tể cảnh này bên trong, Vân Sơn chúa tể các loại một nhóm đều là phái chủ chiến, bọn hắn hy vọng đánh vỡ tông môn ở giữa hàng rào. Thiên Nhất Liên Minh là một nhà, nhưng tuyệt đại đa số chúa tể cảnh đối với cái này khịt mũi coi thường. Những chúa tể cảnh này hy vọng tông môn ở giữa nhất định phải có tự chủ tính chất. Nếu không, truyền thừa của bọn hắn sẽ chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Ở trong đó, đặc biệt mặt khác hai khối đại lục chúa tể cảnh vi rất. Bọn hắn tông môn đã cơ hồ bị diệt, cho nên bọn hắn đối loại dung hợp này thái độ 10 phần phản cảm, thần chủ cũng chủ trương đánh vỡ hàng rào. Thế nhưng là hắn cần phải mượn những chúa tể cảnh này lực lượng tới đối phó huyết tộc, cho nên chỉ có thể một mực kéo cho tới bây giờ. Nhưng Diệp Viễn cử động triệt để phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Cục diện vừa vỡ, thần chủ liền chủ động rồi. Như vậy, Diệp Viễn một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên lại dựa vào cái gì có thể làm được chúa tể cảnh đều làm không được sự tình đâu. Vấn đề hay là xuất hiện ở những mê thần cung kia bảo tàng bên trên. Từ khi tiến vào tông môn, Diệp Viễn từng bước một đem khí thế của mình thôi động tới đỉnh phong. Lại tại thời khắc mấu chốt, hắn ném ra những mê thần cung này bảo tàng. Dưới cục diện như thế, cực dược tông phái bảo thủ đã không phát ra được bao nhiêu thanh âm, bởi vì bọn hắn cũng cần những cái kia bảo tàng. Bọn hắn cũng cần mạnh lên a. Lúc này, Vân Sơn chúa tể bọn người Pháp chỉ vừa giảm, lập tức đem trong tông môn tất cả thanh âm chấn áp xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.